Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782 Naruto lại đã xảy ra chuyện. Ino nói. Vài vị nói được đều có đạo lý. Vậy duy trì phía trước nguyên tắc, chúng ta không tham dự bọn họ chiến tranh. Nhưng là, ta cũng có yêu cầu của ta, nàng chuyện vừa truyền. Đối mấy người nói, Mộc Diệp yêu cầu càng nhiều dân cư, chúng ta sẽ không lại là một cái đơn thuần nhẫn thôn. Chúng ta muốn đem gia viên của chúng ta thành lập thành một tòa thành thị. Một tòa siêu cấp thành thị, phải đối hiện có tài nguyên tiến hành khai phá. Muốn mở ra đại môn, hấp thu các loại nhân tài, có nhất nghệ tinh chúng ta đều hoan nghênh. Tưởng trở thành ninja, chỉ cần nhận đồng hỏa chi ý chí, chúng ta cũng hoan nghênh, nàng lời nói chính là cuối cùng mệnh lệnh. Mấy người không có nhiều ít nghi ngờ đường sống. Cải cách vốn có chế độ, mở ra thôn xóm đại môn. Nàng lên đài sau, vẫn luôn đều ở làm chuyện này. Rất nhiều người ta nói kiếp trước Hải Đăng Quốc là một cái khoác quốc. Giả áo ngoài công nghiệp quân sự liên hợp thể, là một cái siêu cấp công ty lớn. Lời này có nhất định đạo lý, bởi vì lịch sử nguyên nhân. Mộc Diệp không có khả năng xuất binh đi tiêu diệt năm đại quốc. Tiêu phí đại lượng thời gian đi tiến hành thống nhất chiến tranh. Thống nhất đo lường, tu sửa con đường, sau đó phát triển kinh tế. Không cần thiết, cũng không ý nghĩa, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Đem đối phương nhân tài cùng tinh nhuệ đều hấp thu đến nhẫn thôn chế độ giữa. Đem Mộc Diệp coi như một nhà công ty tới kinh doanh. Những cái đó đại danh hay không đáp ứng. Kỳ thật dâu Ria, Ino chú ý đối tượng đã sớm không phải này đó ngồi xe bò ra hỏa, buổi sáng đi làm. Buổi chiều nàng liền lưu, nàng là Hokage. Cũng không ai quản nàng chấm công, nàng đi vào sau núi. Một mình bắt đầu huấn luyện, a, nha, ha, nàng không ngừng dùng sức. Đem trong cơ thể năng lượng thúc dục đến mức tận cùng. Dùng tốt tới duy trì siêu cấp Osusuki trạng thái, ngày đó đánh Frieza thời điểm. Đối mặt một cái mất đi hơn phân nửa cái thân hình. Trái tim thiếu hụt nửa bên vũ trụ đế vương. Nàng sở dĩ vội vàng ra tay tạc rớt tinh cầu. H.I. Kakalat là một phương diện nguyên nhân. Về phương diện khác còn lại là nàng cái này siêu cấp Osusuki biến thân trạng thái vô pháp trường. Kỳ duy trì, tạc kia Namek thời điểm. Nàng đã từ đỉnh thời kỳ 9.000 vạn sức chiến đấu ngã xuống tới rồi 7.000 vạn. Cái này trạng thái trượt xuống đến quá nhanh, trở lại Mộc Diệp. Lại lần nữa tiến vào siêu cấp Osusuki trạng thái thời điểm. Không hề yêu cầu 5 cái Osusuki cho nàng truyền chakra. Nhưng vì thời gian dài duy trì, nàng cũng hiếm thấy mà bắt đầu rồi một vòng lại một vòng khắc khổ tu luyện, thể lực không đủ liền. Thêm thể. Lực khống chế không đủ liền thêm ấn. Hiện tại nàng thuộc tính cơ bản đều đột phá 20 điểm, 10 điểm đến 11 giờ. Dùng hết 5 cái nồi điểm, 11 giờ đến 12 điểm. Dùng hết 6 cái nồi điểm, mỗi lần thêm chút, đều gần như là phiên bội thức tăng lên. Hiện tại 20 điểm so lúc ban đầu 10 điểm cường không biết. Nhiều ít lần, mấy ngày hôm trước nàng trộm chuồn ra đi. Biến thành Frieza bộ dáng phá hủy vài viên thực dân tinh cầu. Lại biến thành Vegeta cùng Nappa bộ dáng nơi nơi làm sự. Ngay cả như vậy, nồi điểm vẫn là không đủ, ở rèn luyện thời điểm. Nàng còn sẽ sử dụng kim sắc Rinnegan mắt phải năng lực. Đem chính mình ở phía trước thời gian đoạn ngắn trung hình chiếu đơn độc rút ra quan sát lúc này. Nàng trước mắt liền có một cái khác nàng. Cái kia nàng vừa mới hấp thu 5 vị Osusuki Chakra, thái độ bình thường sức chiến đấu phiên 6 lần, đạt tới siêu cấp Osusuki cảnh giới, thời gian đoạn ngắn chung nàng nhìn không tới Ino. Nhưng đây là đã trải qua quá thời gian, nàng có thể trái lại quan sát khi đó trạng thái. Không ngừng tiến hành tu chỉnh cùng bắt chước học tập, Ino càng ở chính mình trên người gây 100 lần trọng lực, đỉnh áp lực cực lớn. Huy mồ hôi như mưa mà khổ luyện, tăng lên thái độ bình thường sức chiến đấu, mắt thấy nàng như vậy liều mạng. Hinata cũng sẽ lại đây giúp nàng huấn luyện. Ino đỉnh thật lớn trọng lực, thuộc về Osusuki cùng giới vương thần rất nhiều năng lực không cần. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng rất nhiều thời điểm thật đúng là không phải Hinata đối thủ, lại hoàn thành một ngày huấn luyện. Ở Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, nàng đình chỉ rèn luyện, tay nhất chiêu, nơi xa khăn lông tự động bay đến trong tay, lau mồ hôi, chuyện gì? Nàng rất có bức cách mà đối với không khí hỏi, càng ngày càng phúc hậu Choji chạy tới. Hắn gãi gãi đầu, hôm nay canh gác bộ đội nhận được rất nhiều thôn dân phản ánh. Trên đường phố rác rưởi thời gian rất lâu cũng chưa người rửa sạch. Khiếu nại đều tới rồi canh gác bộ đội bên này. Cho nên, Ino thoáng nhướng mày. Phản ứng đầu tiên chính là Naruto cầm thôn tiền. Sau đó không làm việc. Công tác thời gian sờ cá. Nhưng theo sau lại cảm thấy không quá khả năng, Naruto cái kia tính cách tuyệt đối là toàn tâm toàn ý vì Mộc Diệp phục vụ, cùng ai đương Hokage căn bản không quan hệ. Nói được thì làm được, nhẫn đạo không phải giả. Hắn chính miệng đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được, nàng xoay người hỏi. Là Naruto đã xảy ra chuyện sao? A, mập mạp sửng sốt, ngày này hắn đều ở xử lý các nơi khiếu nại sự kiện. Căn bản không hướng Naruto trên người suy nghĩ, ta cũng không biết a, đi. Chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, Ino phủ thêm ngự thần báo. Tiếp đón mập mạp đuổi kịp. Hai người bước nhanh đi vào Naruto tân gia, Naruto cùng Sần kết hôn. Sớm liền dọn ra Namikaze Minato ra, hai người vừa mới tới cửa. Phát hiện cửa phòng hờ khép. Liền biết xác thật đã xảy ra chuyện, quỷ quốc gia vu nữ Sần lúc này chính một bức nhảy đại thần. Trang điểm, như là ở chiêu hồn giống nhau. Biểu tình khẩn trương mà nhảy quỷ bước đâu, Ino dương gian sự rất nhiều thời điểm cũng xem không rõ. Nhưng làm tiếng tăm lừng lẫy âm phủ đại lão. Âm phủ sự nàng môn thanh, Sần quỷ bước hoàn toàn chính xác. Vừa thấy liền biết, là thực chính quy chiêu hồn thủ pháp, Sần. Naruto xảy ra chuyện gì? Hokage đại nhân, vu nữ vội vàng hành lễ. Ino vẫy vẫy tay, ý bảo không cần đa lễ, 70 mét vuông phòng nội che kín huân hương cùng chiêu hồn linh. Sần vẽ một cái thật lớn chiêu hồn pháp trận. Một bên phòng ngủ nội, vừa mới một tuổi Boruto gào khóc, bị Ino ký thác kỳ vọng cao, chuẩn bị thành lập văn minh thôn trang quan trọng hòn đá tảng. Bảo vệ môi trường cục tương lai cục trưởng Uzumaki Naruto đồng học nằm ở phòng chính giữa nhất. Vẫn không nhúc nhích, như là đã chết giống nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sần tốt xấu cũng là một quốc gia tinh thần lãnh tụ. Cơ bản định lực vẫn phải có. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ. Hôm nay buổi sáng, Naruto cơm nước xong liền chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Ta đang ở cùng hắn nói chuyện đâu. Hắn đột nhiên một chút liền ngã quỵ, Sần trần chờ một chút. Vẫn là nói, hắn cuối cùng té xỉu trước. Giống như kêu Sakura tên, Ino cùng Choji đối diện. Mập mạp nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là ngươi lão đại. Vẫn là ngươi tới xử lý đi, đau đầu. Nhẫn giới bên này đã thái bình không có việc gì. Kaguya không ở. Isiki đã chết. Urasiki còn không có thức tỉnh. Momoshiki. Kinshiki biết nàng tồn tại, cũng không quá khả năng tới nhẫn giới làm sự, Naruto như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Lại còn có kêu ra Sakura tên. Việc này từ trong ra ngoài liền lộ ra quỷ dị, Sakura hạ độc. Đem Naruto độc chết, hoặc là Sasuke ghen ghét dữ dội, cho Naruto nhất chiêu nguyệt độc. Ino đánh cái thủ thế. Năm tên vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ Hokage ám bộ ninja lập tức xuất hiện đi Mộc Diệp bệnh viện. Kêu Uchiha Sakura thượng nhẫn lại đây một chuyến, thực mau. Sakura liền tới đến Naruto ra. Đi theo tới còn có Sasuke cùng gần nhất trầm mê ăn dưa Kakashi. Tấu chương xong. Hết chương.